Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 401. Trên tờ thư thông báo của Triệu Uyển Thanh có ghi rõ thời gian báo danh, trong khi đó, thông báo của Lâm Thiệu Hoa chỉ nói cần đến báo danh càng sớm càng tốt. Sau một thời gian cân nhắc, hai người quyết định sẽ xuất phát sớm. Lần này đi học ở Bắc Kinh, không chỉ có riêng gia đình của họ mà còn có gia đình của Triệu Đại. Lần này không chỉ người lớn đi mà cả mấy nhỏ cũng mang theo, thế nên ăn, mặc, ở cũng là một vấn đề nan giải. Về phần không mang theo con đến trường học. Lựa chọn này không nằm trong danh mục lựa chọn của Triệu Uyển Thanh. Ba đứa con của cô và hai đứa con của Triệu Đại đều chỉ mới có vài tuổi, lứa tuổi này cần có cha mẹ bên cạnh làm bạn và dạy dỗ chúng. Kiếp trước, có rất nhiều bạn cùng lớp của cô đã bị cha mẹ bỏ rơi, một năm chỉ được gặp cha mẹ một lần, gặp xong liền như những người xa lạ. Cảnh tượng đó cô đã được thấy rất nhiều lần. Cô sẽ không bao giờ để cho thời thơ ấu của các con mình trải qua điều đó. Nếu bây giờ cô không có điều kiện đưa con vào thành phố học thì thôi, nhưng điều quan trọng là cô đã có. Cô kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì? Cô cho rằng vấn đề có thể giải quyết được bằng tiền thì đều không phải là vấn đề. Sau khi đưa ra quyết định, Lâm Thiệu Hoa và Triệu Uyển Thanh đã tìm đến nhà đại đội trưởng để xin viết thư giới thiệu, sau đó họ lên tàu hỏa đến Bắc Kinh. Từ Hoàng Nguyên đến Bắc Kinh, ước chừng mất một ngày đi tàu. Khi rời tàu hỏa, Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa đứng trước cửa ga ngắm nhìn Bắc Kinh, trong lòng họ tràn đầy hàng vạn cảm khái. Lúc Triệu Uyển Thanh mới tới Bắc Kinh thì tại thôn Hoàng Thổ xảy ra chuyện. Gia đình nhà mẹ đẻ của Tô Thắng Nam tìm đến cửa. Theo chính lời của Tô Thắng Nam, cô ấy đã cắt đứt mọi mối quan hệ với gia đình mình, thực ra là cô ấy chỉ không muốn gặp lại họ nữa. Nhưng khi họ đứng trước cửa nhà họ Triệu, mẹ Triệu và ba Triệu muốn giữ thể diện nên cũng không thể để họ đứng ngoài cửa uống gió Tây Bắc, đành phải mời họ vào nhà. Khi Tô Thắng Nam nhìn thấy ba mẹ và em trai mình đến, trong lòng cô ấy rất ngạc nhiên tại sao mà họ lại đến đây, trong giây tiếp theo, họ hỏi có phải cô ấy đã đỗ đại học không? Đúng vậy. Tô Thắng Nam cảm thấy không thích hợp. Mẹ của Tô Thắng Nam ngay lập tức đứng lên, Thắng Nam, con trở về với cha mẹ, lúc trước con tự mình định hôn sự mà không được ba mẹ đồng ý. Bây giờ con đã đỗ đại học rồi thì cùng cha mẹ quay về để học đại học thật tốt. Ba của Tô Thắng Nam cũng gật đầu phụ họa, ánh mắt ông ta quét qua trên người Triệu Nhị một chút, sau đó nhìn qua những người khác trong gia đình nhà họ Triệu, biểu cảm người dân thành phố chướng mắt nhìn người dân quê được hiện rõ trên khuôn mặt ông ta. Lời của mẹ Tô làm tất cả mọi người trong gia đình nhà họ Triệu chưa kịp hoàn hồn, hóa ra là họ đến đòi người. Tô Thắng Nam nhíu mày, cô ấy đã lâu không liên lạc với gia đình mình nữa. Làm sao họ biết cô ấy đỗ đại học? Còn nữa, họ nói cô ấy nên đi về với họ. Khi cô ấy xuống nông thôn, suýt nữa đã chết đói, chết cống, mệt mỏi, lúc đó tại sao họ không đến mang cô ấy trở về cùng họ? GTV Tô Thắng Nam cảm thấy vừa tức vừa hận, đôi mắt đã rưng rưng nhưng cô ấy kiên quyết lắc đầu, điều đó là không có khả năng. Dưới bàn, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy. Tô Thắng Nam bất ngờ nhưng sau đó cô ấy nắm chặt lấy tay của Triệu Nhị. Cô ấy sẽ không trở về. Ở đây, cô ấy có người đàn ông của đời mình và có con, gia đình chồng cô ấy đối đãi với cô ấy rất tốt, chị em dâu ở chung cũng hòa thuận, sau này còn phải dẫn cả gia đình lên thành phố để sống một cuộc sống tốt, cô ấy dựa vào lý do gì để trở về với họ? Mơ à! Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 402 Lời nói của Tô Thắng Nam ngay lập tức khiến ba mẹ Tô tức giận, trong mắt hai người, con gái lớn của họ luôn là con bò già có sức nhẫn nhục phi thường, họ bảo cô đi hướng đông thì không bao giờ cô ấy dám đi hướng tây. Thực sự cũng bởi vì tính cách ngốc nghếch này, họ mới có thể đánh lừa cô ấy để cô ấy xuống nông thôn. Thắng Nam, chị là đồ đại ngốc, ba mẹ đều đến để mời chị về nhà rồi mà chị còn không về. Cánh chị cứng rồi phải không? Em trai của Tô Thắng Nam chỉ vào cô ấy và mắng to. Điểm tâm của Trần Ký đã trở thành món hot trong Tết năm nay, thậm chí có người đến từ thành phố bên cạnh nghe tiếng cũng đến mua thử. Em trai của Tô Thắng Nam cũng là một trong những người đó, cậu ta đã nhờ bạn mua điểm tâm rồi từ đó cậu ta tình cờ biết đến việc Tô Thắng Nam đỗ đại học. Gia đình nhà họ Tô cực kỳ kinh ngạc, nhanh chóng đưa ra quyết định. Bọn họ sẽ đến để đón Tô Thắng Nam trở về. Nếu nói trước đây Tô Thắng Nam chỉ là một cô gái ngốc nghếch không có giá trị gì, thì bây giờ, trong mắt ba mẹ Tô, cô ấy giống như một mỏ vàng có thể khai thác bất cứ lúc nào. Sinh viên đại học thực sự rất quý giá. Sau này tốt nghiệp rồi có công việc, cô ấy chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Hơn nữa, lấy cái danh sinh viên đại học chính quy ra thì không lo không tìm bạn đời. Ba mẹ tôi cân nhắc sau khi đưa cô ấy về, sau đó sẽ tìm một người chồng có điều kiện tốt, có thể nâng đỡ cậu em của cô ấy. Càng nghĩ càng thấy quá nhiều lợi ích, nhà họ Tô không chờ đợi thêm phút giây nào liền ngay lập tức bắt xe chạy thẳng đến thôn Thủy Trưng. Lời của em trai Tô Thắng Nam như một viên thuốc nổ, khiến cả gia đình nhà họ Triệu cũng bị chọc giận. Ban đầu, Triệu Nhị nghĩ dù sao trước mặt cũng là ba mẹ vợ nên không dám tranh cãi cùng họ, giờ đổi thành em vợ, đương nhiên Triệu Nhị không cần phải nhịn nữa. Cậu ấy đứng bật dậy, tóm lấy cổ áo của em vợ, hung tợn nói, cậu vừa mới nói gì? Có can đảm nói lại một lần nữa trước mặt tôi không? Còn dám mắng vợ cậu ấy là đồ ngốc nghếch? Còn dám xúi cô ấy bỏ về nhà? Mắt thấy con rể muốn lao vào đánh con trai mình, lúc này ba mẹ Tô đều hét về phía Tô Thắng Nam, mày! Mày lại để chồng mày đánh em trai mày sao? Nó là em ruột của mày đó. Mày buông con tao ra. Cái thằng quê mùa này. Đồ chân tay lấm bùn. Mẹ Tô thóa mạ Triệu Nhị một trận. Người của nhà họ Triệu ngồi đó đã sớm tức giận, vẻ mặt của mẹ Triệu càng thêm nặng nề. Gần đây, vốn bãi đã cảm thấy rất buồn bực, thường xuyên lo lắng rằng nếu con dâu bãi thi đổ vào thành phố học tập thì có thể sẽ bỏ rơi con trai và cháu trai bãi không? Bây giờ, nỗi lo của bãi đã sắp trở thành hiện thực. Con dâu còn chưa kịp vào thành phố mà cha mẹ của con dâu đã đến đòi người về rồi. Nếu để con dâu quay về, liệu con dâu của có thể trở lại đây nữa không? Mẹ Triệu càng nghe càng cảm thấy tức giận, mày liễu dựng thẳng, bà ấy đứng phắt dậy, bổ nhào vào người mẹ Tô, hung hăng tát cho bà ta mấy cái. Mẹ Tô chỉ thấy một bóng đen phắt đến bên cạnh, sau đó khuôn mặt bà ta nóng rát. Khi Thắng Nam kết hôn với Vĩnh Yên nhà chúng tôi, tại sao không thấy các ông các bà quan tâm đến con bé? Bây giờ khi con bé đã đỗ đại học, hai ông bà mới đến đón người. Ở đâu ra chuyện tốt như vậy? Tôi nghĩ mấy người đang mơ mộng giữa ba ngày. GTV. Mẹ Triệu tiếp tục đè mẹ Tô xuống rồi đánh mạnh thêm vài cái. Ba Triệu chỉ huy con trai cả cầm đòn gánh lên, cha con hai người đứng trước mặt ba Tô, nghiêm mặt nói, gia đình nhà họ Tô mấy người có mưu đồ gì chẳng lẽ chúng tôi không biết. Tôi nói cho mấy người biết, khi con bé kết hôn với con trai nhà chúng tôi, thì con bé đã trở thành thành viên trong gia đình chúng tôi, muốn đem con bé đi. Không có cửa. Cút ngay. Nếu không tôi gọi toàn bộ nam thanh niên trong đội đánh mấy người. Triệu đại mặt đen nghiêm lại, đập mạnh đòn gánh xuống đất, khiến ba Tô sợ hãi lùi lại. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 403. Gia đình nhà họ Tô bị buộc cút ra khỏi nhà họ Triệu. Cuối cùng, Đổng Hiểu Hà hất một chậu nước lạnh ra ngoài, đi đi. Ba người gia đình nhà họ Tô bị hất đầy nước rửa rau, trong cái gió lạnh mùa đông khiến cả người run rẩy. Tô Thắng Nam cùng Triệu Nhị và hai người con trai Triệu Quang Minh, Triệu Cương Dương ghé vào mép ván cửa, hướng về phía nhà ngoại đang đứng bên ngoài làm mặt quỷ, sau đó đóng rầm cửa lại. Ba Tô tức muốn chết, ông gầm lên qua ván cửa, Tô Thắng Nam. Nếu mày có bản lĩnh thì đừng bao giờ trở về. Chúng tao không có loại con gái như mày. Phía bên kia ván cửa truyền đến tiếng đáp vang 10 phần nội lực của Tô Thắng Nam, đây là lời ông nói đấy. Tôi cầu còn không được. Lần này, không có sự giúp đỡ ngoại vi nào, gia đình nhà họ Triệu tự mình giải quyết cuộc chiến khôi hài này. Lúc này, Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa ở Kinh Thành không hề biết về những gì đang diễn ra tại quê nhà, họ đang bận rộn tìm nhà khắp phố. Mới đến Bắc Kinh, hai người không quen biết nơi này nên chỉ có thể ở tạm trong nhà nghỉ. May mắn thay, Lâm Thiệu Hoa mang theo giấy kết hôn nên họ mới có thể thuê được một căn phòng. Sau khi nghỉ ngơi trong nhà nghỉ một ngày, ngày hôm sau hai người họ liền ra ngoài để tìm hiểu. Đại học Thanh Bắc đều nằm ở khu Hải Điến, vị trí xem nhà cũng được xác định ở đây. Trước khi ra ngoài, Triệu Uyển Thanh gửi hai hộp thuốc lá đại trước môn cho nhân viên đăng ký của nhà nghỉ, nhờ anh ta tìm một người trung gian đáng tin cậy. Người trung gian này là một chàng trai trẻ, trông nhã nhặn nhưng khi nói chuyện thì rất thành thục. Thật không hổ cả hai người có thể đỗ Đại học Thanh Bắc, tầm nhìn của hai người cao hơn người khác rất nhiều. Lần này khôi phục kỳ thi đại học, chắc chắn có hàng ngàn người ngoại tỉnh ùa vào thủ đô. Bây giờ nếu không nhanh chóng tìm nhà thì sau này sẽ càng khó khăn hơn. chàng trai trung gian khen ngợi cả hai rồi nhanh chóng đưa họ đến một tòa nhà chung cư. Căn nhà đầu tiên này thực sự cũng không tồi, tầng cao vừa phải, cũng gần trường học, điều tốt hơn nữa là căn nhà này có diện tích đến 60m². Nếu đặt vào thời đại sau này, Triệu Uyển Thanh cũng sẽ không để vào mắt căn nhà 60m² này, ngay cả ngôi nhà cũ mà cha mẹ cô để lại cũng lớn hơn 60m². Nhưng đây là thời kỳ những năm 70 ở Bắc Kinh. Thời điểm này, tòa nhà chung cư chủ yếu xây dựng cho công nhân các đơn vị hoặc xí nghiệp, diện tích phổ biến thường chỉ từ 40 đến 50m², hiếm có những căn nhà có diện tích lớn. Thế nào? Chủ nhà căn nhà này lúc trước nói rằng có thể thuê hoặc mua, nếu mua thì giá còn giảm một chút. Người trung gian lấy cuốn sổ nhỏ của mình ra rồi nhắc nhở. Triệu Uyển Thanh nhìn về phía Lâm Thiệu Hoa, sau đó từ ánh mắt của anh thì cô nhận được câu trả lời phủ định. Phòng ở quá cũ. Lâm Thiệu Hoa đơn giản lại rõ ràng mà tóm gọn một câu. Vừa rồi khi họ mới lên tầng đã thấy rõ lớp vôi trên hành lang vừa cọ vào đã bong ra, hành lang ngoài còn đầy đồ đạc và than đốt của từng hộ gia đình, trông vô cùng bẩn thỉu và lộn xộn. GTV. Triệu Uyển Thanh cũng lắc đầu, thời gian bọn họ ở đây ít nhất là 4 năm, có thể sẽ lâu hơn nữa. Cô cảm thấy môi trường như thế này đến cô cũng không muốn sống, càng không muốn để con cái của mình sống trong đó. Người trung gian chỉ có thể đưa họ đến căn nhà tiếp theo. Cả buổi sáng, ba người chạy xem 4, 5 khu nhà ngang, nhưng đều không tìm được căn nào đáp ứng được ý muốn của họ. Nhà hoặc ở tầng cao quá, hoặc vị trí quá xa, còn có chủ cho thuê nhà kỳ ba, mở miệng là nói ra những con số thiên văn. Bữa trưa ăn cơm tại tiệm cơm Quốc Doanh, Triệu Uyển Thanh gọi ba bát bánh chẻo thịt lợn và cải trắng. Ban đầu, người trung gian còn thấy hơi xấu hổ, sau khi dẫn họ đi tìm nhà cả buổi sáng mà không giải quyết được vấn đề nhà ở, bây giờ lại được ăn thêm một bát bánh chẻo nhân thịt của người ta. Triệu Uyển Thanh, cứ ăn đi, buổi sáng anh dắt chúng tôi đi xem nhà lâu như vậy mà chúng tôi chưa kịp cảm ơn anh. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audiotruyen.org Chương 404. Người trung gian không còn cách nào khác đành phải cầm bát lên rồi ăn thật nhanh. Ăn no, uống đủ, ba người lại bắt đầu ra ngoài. Lần này, người trung gian đưa họ thẳng đến một cái ngõ nhỏ, tôi cũng không biết hai người lại muốn thuê tứ hợp viện. Ngày nay mọi người thường thích ở tòa nhà lầu hơn, cảm thấy rằng nó mang phong cách rất Tây. Người giống như Triệu Uyển Thanh, thật sự quan tâm đến việc thuê một tứ hợp viện cũng không nhiều lắm. Triệu Uyển Thanh trong lòng nghĩ, nhà chung cư tính là cái gì? Cô đã từng ở trong tòa nhà chung cư cao hàng chục tầng, nhưng tứ hợp viện mới là thứ hiếm có. Người trung gian dẫn họ đến trước cửa một ngôi nhà, cửa trước gọn gàng sạch sẽ, đối diện còn có hai hộ tứ hợp viện tương tự. Tôi nói trước với hai người cho rõ ràng, chủ nhà này hơi khó tính một chút, nếu không phải người mà bà ấy nhìn thuận mắt thì bà ấy sẽ không cho thuê. Trước khi gõ cửa, người trung gian nói với hai người một vài điều, để họ chuẩn bị tinh thần. Cửa được gõ mấy cái mới từ từ được mở ra. Một người phụ nữ già có mái tóc bạc xám đứng đó, trên khuôn mặt còn đeo mắt kính lão. Bà Từ, cháu dẫn người đến xem nhà. Sau khi người trung gian chào hỏi bà Từ mới cẩn thận đánh giá cặp vợ chồng Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa đang đứng ngoài cửa, sau một lúc lâu mới nói, vào đi. Tứ hợp viện rất lớn, có hai sân, sân trước và sân sau, sân trước vẫn còn một vài cây, chỉ là cây mọc không đều, Triệu Uyển Thanh còn không thể nhận biết loại cây gì. Sân sau chủ yếu là phòng ngủ. Tổng cộng cả tứ hợp viện trước và sau, có gần 10 căn phòng ngủ, đủ cho nhiều người ở. Triệu Uyển Thanh đứng ở trong viện, nhìn tứ hợp viện rộng lớn thì cô cảm thấy rất hài lòng. Khi này, người trung gian đang giới thiệu tình hình của vợ chồng Triệu Uyển Thanh cho bà Từ, nhưng khi bà ấy vừa nghe đến sẽ không chỉ có hai người ở thì nhất thời nhướng mày, còn muốn mang thêm nhiều người nữa vào ở à. Không được, tôi tuổi cao, thích yên tĩnh, không muốn có tiếng ồn ào, các người nên tìm nhà khác đi. Triệu Uyển Thanh sững người, cô chưa từng thấy ai quay đầu nhanh như vậy. Vừa mới nãy còn cùng bọn họ thảo luận về giá cả rất tốt, chớp mắt đã thay đổi quyết định vì số người ở của họ. Nhưng dù sao, ngôi nhà vẫn là của người ta có quyền lựa chọn. Khi Triệu Uyển Thanh chuẩn bị thất vọng rời đi, bỗng nhiên có một người từ trong nhà bước ra ngoài, bà nội, có người đến xem nhà sao? Người đàn ông trẻ tuổi liền nhìn về phía hai người nam và một người nữ xa lạ đứng trong sân. Ánh mắt dừng lại ở người phụ nữ một chút. Lúc này, Triệu Uyển Thanh nghe tiếng cũng quay mặt nhìn qua, cả hai người mặt đối mặt, ngay lập tức đứng hình. Là cô, anh. Cả hai cùng kêu lên. Người đàn ông trẻ tuổi chính là nam thí sinh mà Triệu Uyển Thanh đã gặp ở kỳ thi cao đẳng, lúc ấy họ còn trò chuyện với nhau. Từ Chân nhìn thấy Triệu Uyển Thanh, trong lòng anh ấy kích động một thoáng, sau đó ngay lập tức anh ấy nhớ đến sự hiểu lầm của mình với người ta trong phòng thi lúc trước thì không kìm được mà đỏ mặt. Trời mới biết rằng khi anh ấy xem điểm số của Triệu Uyển Thanh trên báo năm nay đã cảm thấy thế nào. Hóa ra lúc đầu những lời người ta nói trong phòng thi vẫn còn là lời khiêm tốn. Chỉ có anh ấy là ngốc nghếch, nghĩ rằng người ta đang viết linh tinh. GTV. Sao anh lại ở đây? Triệu Uyển Thanh hỏi anh ấy. Ở một nơi xa lạ gặp người quen, cảm giác quen thuộc giữa cả hai nhanh chóng được tìm về. Từ Chân ngượng ngùng nói, thực ra tôi chính là người ở Bắc Kinh, vài năm trước tôi có xuống nông thôn ở khu Hoàng Nguyên, lần này thi xong đại học thì tôi mới trở về. Anh ấy cũng đã đổ vào một trường đại học ở Bắc Kinh nên mới thuận lợi trở về nhà. Nhưng anh ấy không có mặt mũi nói về trường học của mình trước mặt hai người này, đứng trước mặt hai vị học bá Thanh Bắc, trường của anh ấy thực sự không đáng để nhắc đến. Anh ấy sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, so với bất kỳ ai, anh ấy càng hiểu rõ độ khó trong việc đổ vào hai trường Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Đại đến bậc nào. Cuộc gặp gỡ này đã mở ra một cơ hội xoay chuyển tình thế trong việc tìm nhà thuê. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 405. Khi trở về gặp mấy người hàng xóm xung quanh tứ viện, họ đều là những người thuê nhà gần đây. Mọi người tới chào hỏi một hồi rồi liền ai về nhà nấy. Người ở Bắc Kinh thật là nhiệt tình. Triệu Uyển Thanh lẩm bẩm nói. Thật ra trong lòng cô nghĩ thì không phải như vậy. Những người hàng xóm đó chạy qua chào hỏi với cô đều là xuất phát từ sự tò mò. Tò mò rốt cuộc bà từ khó tính kia sẽ cho người như thế nào thuê phòng. Nhớ trước đây bọn họ đến xem phòng, không phải đã bị bà từ chỉ nọ chỉ kia, sau đó cũng chỉ có thể đi đến nhà khác thuê sao. Chỉ là bà từ khá là hay bắt bẻ, nhưng phòng của bà ấy đúng là vô cùng tốt. Toàn bộ ngõ nhỏ Bắc Loan này, phòng tốt nhất chính là phòng của bà từ, kể cả trang hoàng cũng là đẹp nhất. Hàng xóm thấy Triệu Uyển Thanh, thì trong lòng âm thầm so đo một chút, rồi liền đem chuyện này vứt ra sau đầu. Triệu Uyển Thanh mang theo hai cân thịt cùng với một ít đồ ăn trở về nấu cơm chiều, trước đó cô còn cố ý đi qua sân nhà chính. Khi vừa đi qua thì cô liền thấy bà từ đang loay hoay với bếp than. Triệu Uyển Thanh thấy vậy liền tiến lên giúp bà chuẩn bị lò than, rồi đặt nồi nhỏ lên trên. Bà nội từ, buổi tối bà ăn cái này sao? Triệu Uyển Thanh đều nhìn thấy, trong nồi nhỏ chỉ có chút gạo cùng với cải trắng, và non nửa nồi nước. Nhìn đồ này thì dường như đang muốn nấu một chút cháo rau ăn. Người già răng không còn tốt, nếu không ăn cái này thì ăn cái gì? Bà từ vẫn sụ mặt như vũ, nhưng lại bắt đầu nói nhiều thêm vài câu. Cô phải dùng phòng bếp thì dùng đi, dù sao cô cũng thuê phòng ở đây sao có thể không cho cô dùng được. Bà từ cho là cô đang đến hỏi phòng bếp. Khi trở về gặp mấy người hàng xóm xung quanh tứ viện, họ đều là những người thuê nhà gần đây, mọi người tới chào hỏi một hồi rồi liền ai về nhà nấy. Người ở Bắc Kinh thật là nhiệt tình. Triệu Uyển Thanh lẩm bẩm nói. Thật ra trong lòng cô nghĩ thì không phải như vậy. Những người hàng xóm đó chạy qua chào hỏi với cô đều là xuất phát từ sự tò mò. Tò mò rốt cuộc bà từ khó tính kia sẽ cho người như thế nào thuê phòng. Nhớ trước đây bọn họ đến xem phòng, không phải đã bị bà từ chỉ nọ chỉ kia, sau đó cũng chỉ có thể đi đến nhà khác thuê sao. Chỉ là bà từ khá là hay bắt bẻ, nhưng phòng của bà ấy đúng là vô cùng tốt. Toàn bộ ngõ nhỏ Bắc Loan này, phòng tốt nhất chính là phòng của bà từ, kể cả trang hoàng cũng là đẹp nhất. Hàng xóm thấy Triệu Uyển Thanh, thì trong lòng âm thầm so đo một chút, rồi liền đem chuyện này vứt ra sau đầu. Triệu Uyển Thanh mang theo hai cân thịt cùng với một ít đồ ăn trở về nấu cơm chiều, trước đó cô còn cố ý đi qua sân nhà chính. Khi vừa đi qua thì cô liền thấy bà từ đang loay hoay với bếp than, Triệu Uyển Thanh thấy vậy liền tiến lên giúp bà chuẩn bị lò than, rồi đặt nồi nhỏ lên trên. Bà nội từ, buổi tối bà ăn cái này sao? Triệu Uyển Thanh đều nhìn thấy. Trong nồi nhỏ chỉ có chút gạo cùng với cải trắng, và non nửa nồi nước. Nhìn đồ này thì dường như đang muốn nấu một chút cháo rau ăn. Người già răng không còn tốt, nếu không ăn cái này thì ăn cái gì? Bà từ vẫn sụ mặt như vũ, nhưng lại bắt đầu nói nhiều thêm vài câu. Cô phải dùng phòng bếp thì dùng đi, dù sao cô cũng thuê phòng ở đây sao có thể không cho cô dùng được. Bà từ cho là cô đang đến hỏi phòng bếp. Thập niên 60. Cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org.

Triệu Uyển Thanh cùng với Lâm Thiệu Hoa cũng muốn nhanh chóng dẫn mấy đứa nhỏ lên thành phố. Hôm bọn họ rời đi, tất cả những người dân trong thôn đều ra đưa tiễn, ngay cả lãnh đạo công xã cũng cố ý qua đây. Sau này các người ra ngoài phát triển cũng không được quên công xã Hồng Kiều của chúng ta, đây chính là cội nguồn của các người. Lãnh đạo công xã nói. Có thể nói tương lai của hai người trẻ tuổi này chính là tiền đồ vô hạn, lãnh đạo công xã cũng không trông cậy họ sẽ về thôn cống hiến nữa, mà chỉ hy vọng sau này nếu công xã cần hỗ trợ thì họ có thể đỡ một tay. Đổng Phong Niên cũng chen qua bổ sung, cũng không được quên đại đội của chúng ta, đây cũng chính là gốc rễ của hai người. Tới khi gia đình bọn họ rời khỏi thôn, người dân mới dừng lại và đứng trước cửa thôn nhìn họ rời đi. Triệu Uyển Thanh cõng một rõ ở sau lưng, một bàn tay nắm tay Thang Viên, nhịn không được mà quay đầu nhìn về phía mọi người đằng sau mình. Cô đã từng sinh sống ở đây 8 năm rồi. Khoảng thời gian 8 năm này, bắt đầu từ lúc còn chưa thích ứng được đến tận bây giờ. Mọi người cũng đã tiếp nhận cô, bao dung cô, rất nhiều lần đi trên đường cô còn nghe được người dân trong thôn khen mình trước mặt người nơi khác, mẹ, sao mẹ lại khóc? Thang Viên ngửa đầu nhìn mẹ. Triệu Uyển Thanh, không, hạt cát bay vào mắt mẹ. Thang Viên vội xoay người nhìn xung quanh, sau khi nhìn một hồi cũng không thấy được có cát ở nơi nào thổi qua đây được. Màn thầu đi đến bên cạnh Triệu Uyển Thanh rồi duỗi tay cầm lấy một bàn tay khác của cô, yên lặng tiếp thêm sức mạnh cho mẹ mình. Đoàn Tử cũng tiến lên trước mặt cô, mở miệng nói, mẹ, mẹ đừng buồn, chờ đến khi nghỉ hè, con sẽ dẫn mẹ về. Triệu Uyển Thanh lau nước mắt, ngón tay nhẹ điểm lên trán người con trai thứ hai, là mẹ dẫn con trở về, có được không? Tới khi đến ga tàu hỏa, hai nhà Lâm gia và Triệu gia đã gặp nhau. Hôm nay nhà Triệu Nhị cũng là đi cả nhà, bọn họ cùng Tô Thắng Nam đi tới miền Nam, nhà Triệu Đại thì cũng đi cùng Triệu Uyển Thanh tới Bắc Kinh. Một Nam một Bắc xa xôi mấy ngàn dặm. Triệu Uyển Thanh dặn dò Triệu Nhị vài câu, sau lại nhắc cậu ấy đi miền Nam cần phải nắm bắt cơ hội. Cô tin tưởng, với năng lực của em trai mình thì ở thời điểm hoàng kim những năm 70, 80 chắc hẳn sẽ có thể làm nên sự nghiệp. Thiệu Tư, cố gắng học tập. Lâm Thiệu Hoa cũng dặn dò Tiểu Lâm một câu. GTV. Hiện giờ bọn họ đi rồi, tam phòng Lâm gia chỉ còn lại mẹ Lâm và Tiểu Lâm, nên sẽ vô cùng vắng vẻ. Lâm Thiệu Hoa cùng Triệu Uyển Thanh đều nghĩ kỹ rồi, chờ Tiểu Lâm thi đại học xong đến Bắc Kinh thì bọn họ cũng sẽ đón mẹ Lâm lên đó, như vậy thì cả nhà bọn họ có thể được đoàn viên. Tiểu Lâm nhìn người anh trai đáng ngưỡng mộ của mình, do dự một chút rồi gật đầu. Hôm nay chị cả Triệu cũng không làm điểm tâm nữa, mà cố ý ra đây đưa tiễn bọn họ. Uyển Thanh, em yên tâm, cửa hàng bên này chị sẽ giúp đỡ thím, em và Thiệu Hoa ở bên kia học tập thật tốt. Triệu Uyển Thanh gật đầu, thật ra cửa hàng bên này cô cũng không quá lo lắng, còn chị gái ruột cùng mẹ chồng để ý, hơn nữa còn có cả Hiểu Phương nữa, nên căn bản không có vấn đề gì lớn. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. audiotruyen.org Chương 408. Cô quay đầu nhìn về phía Tiểu Triệu nói, Thắng Nam dùng xong những tư liệu kia, sau đó cũng đều để lại cho em rồi phải không? Đều ở chỗ em. Tiểu Triệu gật đầu. Những tư liệu kia em phải cố gắng học tập, tranh thủ năm nay cũng thi đến Bắc Kinh đi, đại học nghệ thuật ở thủ đô so với những nơi khác thì mạnh hơn rất nhiều. Tiểu Triệu và Tiểu Lâm cùng tuổi, mùa hè năm nay cũng sẽ là khóa thi đại học tiếp theo, chẳng qua là Tiểu Triệu theo Lữ Linh học thi thanh nhạc. Vậy nên mới chuyển qua khối xã hội. Hiện tại nghệ thuật đều sẽ thi khối xã hội, vậy nên nếu Tiểu Triệu muốn thi đỗ trường nghệ thuật thì cần phải chuyển trường học khối xã hội. Tàu vào ga rồi, mọi người đi về đi. Một nhà Lâm Thiệu Hoa cùng Triệu Đại mang theo hành lý rồi vội vàng dẫn theo đứa nhỏ đuổi lên tàu, chỉ còn lại hai nhà đứng nhìn bọn họ lên xe, tàu cùng từ từ chuyển bánh, đi càng ngày càng xa, chỉ còn lại hình ảnh người thân đứng vẫy tay ở lại phía sau. Lần này do dẫn theo đứa nhỏ nên Triệu Uyển Thanh mua vé giường nằm, hai nhà cùng nhau nằm trên chiếc giường nhỏ bé đi đến Kinh Thành. Trong số họ, ngoại trừ Lâm Thiệu Hoa và Triệu Uyển Thanh thì mọi người đều là lần đầu tiên ngồi xe lửa. Ba đứa nhỏ nhà họ Lâm đều vô cùng thích thú bởi chúng ăn được ngủ được nên vô cùng nghe lời không chạy loạn lung tung. Nhưng con gái cả của Triệu Đại là Triệu Vãn Xuân gặp rắc rối, cô bé bị say xe vô cùng nặng, xe vừa mới chạy thì cô bé đã bắt đầu nôn, cuối cùng nằm lì ở trên giường một ngày một đêm. Sau khi xuống xe lửa và đi vào tứ hợp viện, Triệu Uyển Thanh mới làm cho cô bé một cốc mật ong, dần dần đứa nhỏ mới dần ổn định lại. Đổng Hiểu Hà thấy con gái khỏe lên thì mới bắt đầu bận tâm được đến chuyện khác. Vừa rồi tiến vào cũng không để ý, bây giờ mới phát hiện ra tứ viện này vô cùng lớn. Đây là tứ hợp viện sao? Lớn thật đấy. Đổng Hiểu Hà đi một vòng quanh sân, rồi lại đếm số phòng. Triệu Đại đi theo phía sau, mặt lộ rõ vẻ ưu sầu, thuê một phòng thì hết bao nhiêu tiền. Đổng Hiểu Hà bị lời anh ấy nói làm cho sững người, vội vàng nhìn về phía Triệu Uyển Thanh, chị Uyển Thanh, tiền nhà ở đây là bao nhiêu? Chủ nhà cho thuê theo gian phòng, chị và Thiệu Hoa thuê hai căn một lớn một nhỏ, lớn thì 10 đồng, nhỏ thì 5 đồng một tháng. Nhà em có 4 người, thuê một phòng lớn là ở được rồi. Đổng Hiểu Hà lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng một tháng 10 đồng không phải là rẻ nhưng so với cô ấy nghĩ thì nó đã ít hơn rất nhiều rồi. Cô ấy còn tưởng phòng ở Bắc Kinh một tháng cũng mất mấy chục đồng rồi. Đổng Hiểu Hà lập tức lôi kéo chồng cùng đứa nhỏ nhà mình đi xem phòng, cuối cùng quyết định ở căn phòng lớn đối diện gian của Triệu Uyển Thanh. Lúc này bà Từ đã dễ nói chuyện hơn nhiều, khi biết bọn họ đều là quan hệ thân thích thì nhanh nhẹn dẫn bọn họ đi ký hợp đồng với người quản lý bất động sản. Lúc trước Đổng Hiểu Hà đã từng làm thu ngân ở Trần Ký vài tháng, nên cũng tiết kiệm được vài trăm đồng, hơn nữa mấy năm nay Triệu Đại đi kiếm tiền cùng Trần Nguyễn Thanh, cộng với hồi môn của Đổng Hiểu Hà, thì tài sản hiện có của bọn họ là khoảng 400-500 đồng. Nhà họ cũng không trả như nhà Triệu Nguyễn Thanh, mà chỉ trả trước một tháng tiền nhà, về sau ấn theo thu tiền hàng tháng. Cũng may bà Từ là người không để bụng chuyện khách thuê, mà bà lại là người Bắc Kinh chính gốc, vì vậy trên người cũng không hề thiếu tiền. Triệu Nguyễn Thanh ở bên này phân cho hai người con trai ở cùng một phòng ngủ. Thanh Viên vẫn như cũ ở cùng bọn họ trong phòng lớn, hai nhà cũng đã sắp xếp mọi thứ xong và bắt đầu cuộc sống ở Bắc Kinh cùng nhau. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 409. Ngày 15 tháng 3, Triệu Uyển Thanh cầm thư thông báo nhập học đến khoa y học Đại học Bắc Kinh. Các thủ tục được nhanh chóng hoàn thành, Triệu Uyển Thanh nhận thẻ học sinh ngay tại chỗ. Người phụ trách học sinh nhập học muốn đưa Triệu Uyển Thanh tới ký túc xá nhưng bị Triệu Uyển Thanh từ chối. Tôi không ở ký túc xá. Người này đành phải gạch tên cô trong danh sách ở ký túc xá. Thủ tục nhập học kéo dài 2 ngày, ngày 17 tháng 3, Đại học Bắc Kinh tổ chức lễ nhập học dành cho tân sinh viên, Triệu Uyển Thanh và các bạn khoa y cùng nghe phát biểu dặn dò ân cần của hiệu trưởng. Những người có thể ngồi ở chỗ này đều là thanh niên ưu tú nhất toàn Trung Quốc đại lục, mọi người ai trong lòng cũng tràn đầy lòng yêu nước. Sau khi hoàn thành lễ khai giảng, khoa y học lại tổ chức một buổi lễ tân sinh viên khác trong trường. Viện trưởng đương nhiệm khoa y học là một người đàn ông trung niên có mái tóc đã điểm sợi bạc, ông vừa bước lên bục, Triệu Uyển Thanh liền nhận ra ông. Người có mái tóc bạc này, không phải Hoa Quốc Lương thì chính là ai? Triệu Uyển Thanh kích động đến mức trái tim nhảy thình thịch, Hoa Quốc Lương đó. Khoa y không ai không biết ông cả. Kiếp trước, rất đông đảo sinh viên khoa y rất ưa thích trêu chọc tên của ông. Hoa Quốc Lương, trụ cột của ngành y Hoa Quốc. Trêu chọc thì trêu chọc, nhưng nội dung trêu chọc lại không giả chút nào. Hoa Quốc Lương sinh ra trong thời kỳ loạn thế, khi còn trẻ ông đã đi Mỹ du học ngành y, sau khi tốt nghiệp thì năm lần bảy lượt được các giáo sư nước Mỹ mời ở lại tiếp tục tham gia nghiên cứu, từ việc nghiên cứu về ung thư trong vòng ngắn ngủi 10 năm thì ông đã đạt được nhiều thành tựu lớn. Sau khi Trung Quốc mới được thành lập, đông đảo nhân tài người Trung Quốc đều về nước phục vụ. Trong đó, ông là người nổi tiếng mà những người thế hệ sau này đều biết tới, Hoa Quốc Lương cũng là người kiên quyết từ bỏ chức vị giáo sư ở nước Mỹ để trở về phục vụ cho ngành y của nước nhà đi lên. Trước kia, Triệu Uyển Thanh chỉ biết các vị tiền bối này qua sách giáo khoa, xuyên qua lịch sử sông dài, hôm nay lại được chứng kiến tiền bối sống sờ sờ đứng ở trước mặt cô. Đây là bài phát biểu Triệu Uyển Thanh nghe nghiêm túc cẩn thận nhất, khi nghe câu phát biểu cuối cùng của viện trưởng, y học Hoa Quốc còn có rất nhiều lĩnh vực cần được phát triển, chúng ta phải tự mình cố gắng. Không phụ những năm tháng tuổi trẻ. Giữa sân phát ra những tràng vỗ tay nhiệt liệt, Triệu Uyển Thanh ngồi ở trong đám người, kích động vỗ hai tay đến đỏ bừng, xưa nay chưa từng nóng lòng như vậy. Chúng ta phải tự mình cố gắng, không phụ những năm tháng tuổi trẻ. Mời đại diện cho 77 tân sinh viên khoa y học Chương Tư Mẫn lên đài phát biểu. Chương Tư Mẫn. Triệu Uyển Thanh không hiểu sao lại cảm thấy cái tên này nghe rất quen tai. Cô vừa quay đầu, vừa lúc nhìn thấy một nữ sinh đang đứng ở lớp bên cạnh, tóc cắt ngắn ngang vai, trên tay cầm bản thảo diễn thuyết, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, bước đi lên đài. Triệu Uyển Thanh nhìn người đứng ngay ngắn ở trên đài, cảm giác như tầm mắt của cô ấy đều nhìn về phía đây, nhưng ngay sau đó cô ấy bắt đầu diễn thuyết. Ai, tôi nghe nói chuyên ngành của chúng ta có một sinh viên chỉ kém 3 điểm so với điểm tối đa. Nhưng tại sao lại để Chương Tư Mẫn lên đài phát biểu? Nữ sinh bên cạnh khe khẽ nói nhỏ. Cậu nói về Triệu Uyển Thanh nhà. ở trong ký túc tớ chưa gặp được cậu ấy, hình như cậu ấy không ở ký túc. Nhưng mà, Chương Tư Mẫn cũng đâu có kém, nghe nói cô ấy có điểm cao nhất trong chuyên ngành y học lâm sàng. À, điểm trong ngành cao nhất của chúng ta có số điểm là 397 sao? Nói đi nói lại thì không phải chuyên ngành của chúng ta có cửa sao à? Chuyên ngành bình thường như chúng ta thì không được ưa thích, sao có thể so sánh với chuyên ngành y học lâm sàng lâu đời được? Triệu Uyển Thanh dựng lỗ tai lên nghe xong vài câu, phát hiện ra câu chuyện buông dưa này cũng có mình trong đấy. Không sao, cô tự ăn dưa của chính mình cũng được. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 410. Nhưng mà, này mấy nữ sinh nói cũng không sai. Y học lâm sàng thật đúng là hoàng thái tử của viện y học, không chỉ có địa vị quan trọng, nhân số còn đông đảo, các chuyên ngành khác đều thấp hơn nó một cái đầu. Kiếp trước khi Triệu Uyển Thanh học khoa chỉnh hình ngoại, sinh viên thuộc chuyên ngành của cô giống như những người bị gạt ra ở học viện vậy. Tới nơi này, có lẽ tình hình chỉ có tồi tệ hơn. Vì nơi này có kiến thức và nhu cầu thẩm mỹ kém hơn nhiều so với thời hiện đại, chuyên ngành này càng không được coi trọng. Cũng may trước đó Triệu Uyển Thanh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cô rất yêu thích lĩnh vực này, tất nhiên là cô sẽ không bị cái nhìn bên ngoài mà thay đổi. Tâm lý của cô không bị lay động, nhưng cô lại nhìn thấy rằng lớp học của mình có không ít người có chút thất vọng. Là kỳ thi tuyển sinh đầu tiên mở lại kỳ thi tuyển sinh đại học, lần tuyển lần này cũng không phải nhiều. Toàn bộ khoa y học không tới 200 người, lâm sàng nhiều người nhất, ước chừng tuyển sinh hơn 60 người, mở ra hai lớp. Dựa theo thành tích của kỳ thi đại học mà chia thành lớp 1 và lớp 2, người diễn thuyết vừa rồi là người đứng nhất ban Chương Tư Mẫn. Số lượng các chuyên ngành khác không nhiều bằng bên lâm sàng, nhưng ít ra họ có thể tạo thành một lớp học. GTV. Chỉ có khoa chỉnh hình bên này, chỉ tuyển có 12 người, một lớp học quá ít người. 12 người, 7 nam 5 nữ, ngoài Triệu Uyển Thanh ra, bốn cô gái kia tình cờ ở chung một cái ký túc xá. Lúc này bốn cô gái vừa nói chuyện phía mới quay đầu nhìn về phía Triệu Uyển Thanh, trong mắt hiện lên sự sùng bái và ngưỡng mộ xen lẫn khó hiểu và tiếc nuối. Triệu Uyển Thanh vừa trộm hóng hớt chuyện, cơ mặt lập tức điều động cơ bắp nở nụ cười lịch sự với bốn cô gái này. Bốn nữ sinh không biết Triệu Uyển Thanh lại thân thiện như vậy, từ khai giảng tới giờ, các cô gái phát hiện Triệu Uyển Thanh không ở lại ký túc xá, khi gặp nhau cũng không có nói nhiều, các cô còn tưởng rằng Triệu Uyển Thanh là nữ sinh không thân thiện lắm. Nụ cười của cô tràn đầy sự mê hoặc, dù là giả cười thì cũng không ảnh hưởng gì. Triệu Uyển Thanh không nghĩ tới, một nụ cười giả của cô cũng chiếm được cảm tình của bốn cô gái. Bốn người họ trong lòng thầm lặng ghi thêm một điểm cho Triệu Uyển Thanh, à, không chỉ thi điểm cao hơn Chương Tư Mẫn, nhan sắc cũng đẹp hơn Chương Tư Mẫn nhiều, tính cách còn rất thân thiện. Trên đài, Chương Tư Mẫn đã kết thúc diễn thuyết, cô ấy cầm bản thảo xuống mục. Lễ nhập học tân sinh viên khoa y học đến đây kết thúc, mỗi chuyên ngành đều xếp hàng theo lớp của mình để nhận sách. Triệu Uyển Thanh đi theo đội ngũ, đi qua ban nhất chuyên ngành y học lâm sàng thì một cô gái đứng đầu hàng không chớp mắt mà quan sát cô. Không sai. Chính là quan sát. Giống như ở phòng thí nghiệm quan sát vật thí nghiệm vậy. Triệu Uyển Thanh nhíu mày, lại liếc mắt một cái, cô gái kia có vẻ ngoài khá xinh xắn nhẹ nhàng, ăn mặc rất thời trang, vừa nhìn thấy đã biết là người có gia cảnh tốt. Cô ấy nhìn mình làm gì? Triệu Uyển Thanh cũng nhìn chằm chằm cô ấy vài giây khiến cô gái này phải dời ánh mắt đi, quay qua chỗ Chương Tư Mẫn nói chuyện như chưa có gì xảy ra. Đó là Triệu Uyển Thanh à? Phạm Hòa Bình giả vờ bình tĩnh hỏi Chương Tư Mẫn. Chương Tư Mẫn gật gật đầu. Từ hôm nhập học vào đây thì cô ấy luôn trộm quan sát Triệu Uyển Thanh, cô đánh mất danh hiện trạng nguyên tỉnh nên đã ở nhà buồn chừng 2 tháng rồi. Cô có đọc báo chí nên cũng biết câu chuyện của cặp vợ chồng ưu tú này. Nhưng báo chí lại không viết xuống hai người này học tập như thế nào. Ngay cả nằm mơ thì Chương Tư Mẫn cũng muốn biết hai người học tập như thế nào mà có thể thi điểm cao đến như vậy. Cô ấy học rất giỏi. Cậu muốn biết phương pháp học tập của cô ấy à? Chương Tư Mẫn cảm giác giống như mình đã tìm được bạn đồng hành, kích động nắm lấy tay áo Phạm Hòa Bình. Vẻ mặt của Phạm Hòa Bình như gặp quỷ, kéo tay áo ra, quần áo cô ấy mặc thật là đẹp. Chương Tư Mẫn. Phạm Hòa Bình nói là lời thật thật lòng, lúc ở nhà cô ấy thường xuyên mở báo ra xem, cho nên hôm nay ở trong đám người cô ấy đã dễ dàng nhận ra Triệu Uyển Thanh. Vốn dĩ cô ấy cũng rất tò mò Triệu Uyển Thanh là người như thế nào. Nhưng vừa nhìn thì cô ấy đã bị xoay chuyển suy nghĩ rồi. Qua, dáng người cô ấy thật đẹp. Áo sơ mi đẹp, quần cũng đẹp. Làm thế nào cô ấy phối đồ đẹp như vậy?